Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 1027, báo tố. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc không khỏi ngưng tụ, ánh mắt nhìn về phía Hoa Tiên Sinh, trầm mặc một chút, thần sắc nghiêm túc nói ra, Hoa thúc thúc, ở trong lòng ta, người ngài là đời cha ta nhân vật. Mặc dù ta không biết ngài rời đi những năm này đang làm cái gì, cũng không biết ngài vì cái gì nói cần ta tuyệt đối tín nhiệm, nhưng là ta phải nói cho ngươi chính là ta đối với ngài có tuyệt đối tín nhiệm. Hoa Tiên Sinh trong thần sắc không khỏi lộ ra mỉm cười, gật gật đầu, ánh mắt thuận thế rủ xuống, sâu trong đôi mắt trở lại hiện ra một tia lệ quang. Một tia không hiểu cảm động từ trong lòng của hắn sinh ra. Có lẽ thượng quan Thiến Thiến ký ức y nguyên còn dừng lại tại đứa bé kia thời khắc. Đối với hắn giữ lại 100% tín nhiệm. Đã như vậy, ta nhưng chính là yên tâm đi làm. Hoa Tiên Sinh lên tiếng ngôn ngữ nói. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu. Nói ra, vô luận chuyện gì phát sinh, chỉ cần ngươi là vì Tuyết Quốc tốt, như vậy ta nhất định sẽ lực chống đến cùng. Rơi xuống đất có âm thanh, Hoa Tiên Sinh nói ra. Minh bạch, ngôn ngữ rơi xuống, Hoa Tiên Sinh trực tiếp là quay người rời đi, lưng thẳng tắp, chậm rãi đi ra đại điện bên trong. Nhìn xem bóng lưng rời đi, thượng quan Thiến Thiến cảm thấy một tia quen thuộc trong óc, một đạo quen thuộc bóng lưng từ trong đầu của nàng hiển hiện, sau đó chậm rãi cùng Hoa Tiên Sinh kia cao tới bóng lưng trùng hợp. Thượng quan Thiến Thiến nghĩ đến mình phụ hoàng, lúc trước phụ thân của mình đem mật chỉ giao cho hắn thời điểm cô độc rời đi, bóng lưng cũng như thế. Thượng quan Thiến Thiến trong đôi mắt hiện hiện ra một tia lệ quang. Trong lòng của nàng, phụ thân tựa như là giống như núi cao cao lớn, một mực ngăn tại trước người của nàng, vì nàng che gió che mưa. Đáng tiếc là lại nguy nga cao thủ, cũng là có đổ sụp một ngày. Nàng gánh vác phụ hoàng ký thác, đem hết thảy bi thương che giấu sâu trong nội tâm, cố gắng thay đổi lấy Tuyết Quốc cục diện. Hoa Tiên Sinh bóng lưng biến mất không thấy gì nữa. Thượng quan Thiến Thiến đem ánh mắt thu hồi. Phụ hoàng, ngươi chưa hoàn thành sự tình đều nhất định sẽ thay ngươi hoàn thành. Hy vọng ngài tại từ nơi sâu xa phù hộ ta. Thượng quan Thiến Thiến nhẹ giọng nói. Trước cơn bão tố tông sư không có chút nào dấu hiệu tới vô cùng tấn mãnh, vô cùng kịch liệt. Đang lúc trong hoàng thành trăm đều lấy là tất cả sắp quy về gió êm sóng lặng thời điểm, một đạo cả nước chấn kinh tin tức truyền vào trong hoàng thành. Vũ Thành thủ tướng Vạn Sông Tiêu tuyên bố làm phản, công nhiên ủng hộ thượng quan Thiên Phong thượng vị. Cùng lúc đó, núi Đập Thành, Huyền Ngọc Thành chờ tổng cộng có 5 tòa thành thủ tướng cũng là bắt đầu công nhiên ủng hộ thượng quan Thiên Phong. Mây đen ép thành thành muốn phá vỡ, đây hết thảy tới vội vàng không kịp chuẩn bị, đưa cho thượng quan Thiến Thiến đánh đòn cảnh cáo. Hoàng cung, đại điện bên trong, thượng quan Thiến Thiến thần sắc phá lệ ngưng trọng, thế nào nàng cũng là không nghĩ tới, trong thời gian ngắn ngủi như thế thượng quan Thiên Phong lại có thể trong khoảng thời gian ngắn làm tốt như thế nghiêm cẩn bố cục. Mạc Kiệt cung thần sắc cũng là khó nhìn tới cực điểm. Khi tiến vào hoàng cung trước đó, hắn đạt được một cái tin xấu, Mạc gia bài xuất mật thám tại trong hoàng thành phát hiện thân đồ gia đệ nhất cao thủ thân đồ bá đạo tung tích, có lẽ sách bởi vì dưới đĩa đèn thì tối nguyên nhân. Mạc gia phái ra người đều là tại hoàng thành bốn phía lục soát, lại là không nghĩ tới thân đồ gia người thế mà tiềm phục tại trong hoàng thành. Hiện tại Tuyết Quốc Vương Bắc Thành chỉ phát sinh làm phản, hơi không cẩn thận đem sẽ dao động Tuyết Quốc căn cơ. Lúc này nếu là thân đồ gia lại tại trong hoàng thành sinh xảy ra chuyện, như vậy Tuyết Quốc coi như là chân chính loạn. Giờ này khắc này, nhìn xem thần sắc vô cùng ngưng trọng thượng quan Thiến Thiến. Mạc Kiệt Cung không biết nên như thế nào hướng thượng quan Thiến Thiến bẩm báo. Trầm tư một lát, Mạc Kiệt Cung lên tiếng nói ra. Tuyết Hoàng, hiện tại Tuyết Quốc phương Bắc phát sinh làm phản mới đại sự hàng đầu. Chúng ta phải nắm chặt thời gian tập kết binh lực ứng đối phản quân. Thượng quan Thiến Thiến chậm rãi nói ra, ta mới là vừa vặn thượng vị, căn cơ bất ổn, muốn lấy điều động các thành lớn quân đội nói nghe thì dễ. Mạc Kiệt Cung cẩn thận suy nghĩ một chút, nói ra, ta Mạc gia cùng Hùng Hưu thành thủ tướng có mấy phần giao tình. Ta nguyện ý mang theo thánh chỉ đi thử một lần. Hùng Hưu thành bên trong có ít nhất 5 vạn đại quân có thể điều động. Thượng quan Thiến Thiến nói ra, Hùng Hưu thành ở vào Tuyết Quốc phương Nam, muốn điều động chỉ sợ muốn tốn công tốn sức. Nếu là đêm thành cùng Thiên Sơn thành quân đội có thể điều động, như vậy chính là tại có thể trong khoảng thời gian ngắn hình thành ngăn chặn tuyến, ngăn trở phản quân tiến lên lộ trình. Nghe vậy, Mạc Kiệt Cung không khỏi nhíu mày, chậm rãi lên tiếng nói ra. Đêm thành thủ tướng Mây Từ bay, Thiên Sơn thành thủ đem Liễu Kình trụ, nhưng hai người lúc trước đều là Tiên Hoàng bổ nhiệm thủ tướng, hẳn là có thể đáng tin cậy. Ta cảm thấy Tuyết Hoàng có thể thử một lần. Thượng quan Thiến Thiến chậm rãi gật đầu, nói ra, chúng ta bây giờ cần một cái thích hợp thuyết khách. Mạc Kiệt Cung suy nghĩ một chút, nói ra, ta có một cái nhân tuyển thích hợp. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc siết chặt, nói ra, người nào? Mạc Kiệt Cung nói ra, Mạc Nhất Lôi. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc hơi đổi, nói ra, đây không phải là con của ngươi sao? Mạc Kiệt Cung nói ra, chính là Khuyển Tử, không dối gạt Tuyết Hoàng. Con ta Mạc Nhất Lôi vô luận là can đảm, vẫn là mưu lược đều là đủ để đảm nhiệm. Còn nữa mà nói, Mạc Nhất Lôi có ta Mạc gia làm chỗ dựa, đến đêm thành cùng Thiên Sơn thành bên trong, cho dù là không cách nào thành công thuyết phục, cũng là có thể bình yên lui thân mà ra. Thượng quan Thiến Thiến trầm tư một chút, nói ra, nếu là lần này Mạc Nhất Lôi có thể thành công, ta ổn thỏa vì hắn nhớ lấy đại công. Mạc Kiệt Cung trầm giọng nói ra, như vậy ta trước thay Khuyển Tử cảm ơn học Tuyết Hoàng. Rời đi trong hoàng cung, Mạc Kiệt Cung tâm tình rất là trầm trọng. Khi hắn quyết định đi làm một việc thời điểm, hắn nhất định phải đem nó làm vô cùng hoàn mỹ. Chính như hắn đã là quyết định muốn ủng hộ thượng quan Thiến Thiến, như vậy vô luận tại tình huống như thế nào phía dưới, hắn đều là sẽ hoàn toàn như trước đây tiếp tục chống đỡ. Phương Bắc phản loạn tuyệt không phải là một chuyện đơn giản. Vài tòa thành tựa như là tướng đã hẹn, đồng thời phát sinh làm phản, ở trong đó ẩn tình chỉ sợ là tuyệt đối không đơn giản. Chí ít dựa vào thượng quan Thiên Phong sức lực của một người là không cách nào làm được những này. Phía sau nhất định còn có lấy mạnh hơn thượng quan Thiên Phong thực lực tồn tại. Mạc Kiệt Cung trực tiếp đi đến Nam Phủ bên trong. Nam Bồ Tát tựa như là người không việc gì, chính thảnh thơi tại trong hậu hoa viên tưới lấy hoa hoa thảo thảo, thậm chí còn thổi dân ca. Nhìn thấy Mạc Kiệt Cung đến, Nam Bồ Tát đem vẩy ấm buông xuống, cười hỏi, không biết Mạc gia chủ hôm nay đến đây có gì muốn làm. Mạc Kiệt Cung nhìn chăm chú lên Nam Bồ Tát, chậm rãi nói ra, vô sự không đăng Tam Bảo Điện, ta đến từ nhưng có rất trọng yếu thời gian cùng ngươi hiệp thương. Nam Bồ Tát thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc, nói ra, sự tình gì? Mạc Kiệt Cung chậm rãi nói ra, không biết Nam gia chủ thế nhưng là nghe nói Tuyết Quốc phương Bắc phát sinh làm phản sự tình. Nam Bồ Tát gật gật đầu, nói ra, có nghe thấy. Mạc Kiệt Cung chậm rãi nói ra, như vậy thân là thần tử, người cảm giác cho chúng ta nên làm như thế nào đâu? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.